9. Thiền. Không đoạn tận sáu pháp, này các tỷ kheo, không có thể đạt được an trú sơ thiền. Thế nào là sáu? Dục tham, sân, hôn trầm, thủy miên, trạo hối, nghi, không như thật khéo thấy với chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. Không đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo, không có thể đạt được và an trú sơ thiền. Đoạn tận sáu pháp, này các tỷ kheo, có thể đạt được và an trú sơ thiền. Thế nào là sáu? Dục tham, sân, hôn trầm thủy miên, trạo hối, nghi, như thật khéo thấy với chánh trí tuệ các nguy hại trong các dục. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo, có thể đạt được và an trú sơ thiền. Còn được 10 phút cho bài kinh 73. Kinh 73 là sao? Kinh 73 đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có nghĩa là sao ta? Kinh 73, kinh 73. Người muốn kinh thiền phải lìa được năm thiền cái là thấy được cái tai hại của dục lạc đó, thấy được cái tai hại của dục lạc. Tại sao mà ở đây mình thấy trong năm thiền cái đầu tiên là tham dục, không? Mà tới cái thứ sáu Đức Phật Ngài lại kể riêng là thấy được nguy hiểm của các dục là vì sao? Là bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta có thể ly dục, nha. Trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta có thể ly dục, không thích gì hết. Và ngay trong khoảnh khắc đó chúng ta có thể chứng thiền. Nhưng chẳng hạn như mình thấy Bồ Tát Phát Đạt, Ngài không có biết dục là gì, Ngài cũng không có biết ly dục là gì, nhưng mà trong một khoảnh khắc của tuổi, của cái năm Ngài lên 7 tuổi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, miễn là dục ái vắng mặt thì Bồ Tát có thể chứng thiền, chứng được sơ thiền, đúng. Nhưng mà Bồ Tát không có cự được cái thứ sáu này, có nghĩa là Ngài không có thấy được cái nguy hiểm trong các dục. Bây giờ trong rung hiểu chưa ta? Đây là lý do vì đâu? Lìa năm truyền cái mà tại sao Đức Thế Tôn người kể luôn cái thứ sáu là bởi vậy đó, là bởi vì Thái tử Tất Đạt rõ ràng rằng trong một tích tắc đã là người ly dục, cho nên mới chứng được sơ thiền chứ. Nhưng mà Bồ Tát Tất Đạt chỉ được năm cái điều đầu tiên thôi, tức là sự vắng mặt tạm thời của năm truyền cái thì nếu mình đủ duyên nha, nếu đủ duyên và tu đúng, nghĩa là đúng và đủ thì trong tích tắc có thể chứng được sơ nhị tam tứ thiền, đúng. Nhưng mà không có cái thứ sáu thì cái quả chứng ấy không bền. Là vì sao? Là vì có rất nhiều những người đặt thiền xong rồi quay lại đời sống thế tục và không có thể trở lại với thiền định được nữa. Con số này đông hơn Quân Nguyên, chứ không phải là như Quân Nguyên mà là đông hơn Quân Nguyên. Có nghĩa là có vô số người trong cuộc đời này, trong đời sống của họ, họ đã từng đắc thiền, đắc sơ thiền mà họ không biết. Có, kể cả họ không biết Phật Pháp. Chẳng hạn như những vị đạo sĩ chẳng hạn, có rất là nhiều người hoặc trong hàng Phật tử mình, tôi nghĩ rằng cái chuyện mà thời nay tôi không biết, nhưng mà theo mô tả trong kinh á, thì thời Đức Phật, cái người mà đắc sơ thiền, mà đắc trong tích tắc nhiều như Quân Nguyên là vì sao? Vì mình thấy Thái tử Tất Đạt 7 tuổi biết cái gì mà còn đắc sơ thiền mà. Có một điều là do họ không biết. Thứ nhất họ không biết cái họ cái cảm giác đó là cái gì. Nếu mà có học đạo và có thầy kèm cặp thì biết nha. Nếu có thầy kèm cặp thì biết. Còn không, chính ngày lúc mình nghe biết đó là cảm giác rất là an lạc. Nếu mình là người huệ căn thì mai này mình có thể quay lại với cảm giác đó bằng cách là thực hiện những cái thao tác cũ. Thí dụ như là thở nha. Là bữa hổm mình làm sao mình được cảm giác đó ta? Ngồi yên, thở gì nữa? biết rõ hơi thở ra, biết rõ hơi thở vào. Với sự tập trung ấy, năm truyền cái vắng mặt, thời gian lâu mau tùy người, thì tâm sơ thiền xuất hiện. Lúc đó họ không biết đó là tâm sơ thiền, họ biết đó là cái cảm giác an lạc và thanh tịnh nha. Thì nếu họ muốn cảm giác nó quá thì họ sẽ quay lại với cái thao tác cũ, ngồi yên lại, theo dõi hơi thở ra, biết là ra vào, biết là vào. Với sự tập trung ấy, năm truyền cái vắng mặt, và nếu đủ duyên thì tâm sơ thiền xuất hiện. Họ chỉ biết đó thôi. Nhưng mà còn cái vụ mà thứ sáu này thì không phải ai cũng có, đó là thật sự biết chán sợ trong năm dục. Tôi nhắc lại bài kinh này rất là sâu, sâu ở chỗ nào? Sâu ở chỗ này, anh muốn thực hiện cái gì, chỉ cần anh làm đúng kỹ thuật thì anh sẽ làm được. Có một điều là anh cần đến một cái nền tảng nhận thức, một nền tảng kiến thức là để mà hỗ trợ cho công việc ấy. Tôi nói là lần nữa, bất cứ việc gì nếu anh áp dụng đúng kỹ thuật thì anh sẽ thực hiện được. Nhưng mà để đạt được cái sự lâu bền thì anh phải cần đến một cái khả năng nhận thức rất là vững vàng. Biết chúng ta hiểu đó không ta? Có nhiều chuyện đôi khi trong đời này chúng ta thực hiện được bằng sự ngẫu nhiên. Có nghe hiểu không? Có nhiều sự trong đời, có nhiều trường hợp trong đời này chúng ta thực hiện thành công bằng sự ngẫu nhiên. Nhưng mà nếu muốn quay trở lại với cái sự thành tựu ấy và kéo dài nó, biến nó thành sở hữu của mình, thì lúc đó không còn là vấn đề ngẫu nhiên, không còn là vấn đề may mắn, mà là phải là cái sự tuân thủ chặt chẽ cái kỹ thuật. Các bạn nghe kịp không? Cho nên năm cái đầu có thể chỉ là cái sự may mắn, nhưng mà riêng cái thứ sáu này bắt buộc phải có, thông qua một sự chuẩn bị, thông qua một sự đầu tư nghiêm túc. Đây chính là vì sao ở đây bên cạnh cái việc mà lìa bỏ năm truyền cái, Đức Thế Tôn lại kể thêm điều thứ sáu là vậy đó quý vị nha. Tôi nhắc lại, Bồ Tát Tất Đạt rõ ràng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Ngài đã không có năm truyền cái, và ba la mật của Ngài thì vẫn là nhiều như biển, như núi, như trời cao đất rộng nha. Cho nên là tích tắc là Ngài có ngay cái sơ thiện, nhưng mà ngay lúc đó Ngài không có được cái thứ sáu. Ngài không biết chán sợ trong các dục. Tôi nói lại một lần nữa, cái đặc điểm của một vị Bồ Tát là cái gì ta? Là luôn luôn hướng tới cái tốt hơn. Thứ hai, khả năng buông bỏ rất giỏi. Và thứ ba, không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào. Nếu hôm nay những người nào nghe giảng trong cái bài pháp này, trong cái lâm này, thì chỉ cần ghi ba cái đặc điểm Bồ Tát là cũng về có thể tu được một đời, tu được muôn kiếp, chỉ bằng ba cái này. Một, luôn hướng tới cái tốt hơn. Về mặt tinh thần nha, tôi đang nói về tinh thần. Hai, là khả năng buông bỏ rất giỏi. Đấy, bởi vì khi anh muốn buông bỏ, mình anh muốn hướng tới cái tốt hơn thì anh phải có năng buông bỏ chứ nha. Chứ còn bây giờ mà anh cứ ôm cái nhà cấp 4 mà tôn thấp lè tè thì làm sao mà anh có thể về cái là Thảo Điền hay là Phú Mỹ Hưng có cái nhà khác được nha. Anh phải có cái gan bỏ cái căn nhà bên cái lỗ cống này anh mới đi xa được. Đó. Cho nên cái thứ nhất là phải có cái ý hướng về cái tốt hơn. Thứ hai là khả năng buông bỏ rất giỏi. Và cái thứ ba, không bị giam nhốt trong bất cứ nhà ngục nào, cho dầu đó là thành một cái thành tựu lớn bé, cho dầu đó là một cái niềm đam mê như thế nào đi nữa, thì Bồ Tát luôn có khả năng đó. Một là hướng tới cái cao hơn, tốt hơn. Hai là Bồ Tát có khả năng buông bỏ rất giỏi. Và ba là không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào nha. Từ đó Bồ Tát có thể thực hiện vô số hạnh lành, và đặc biệt là Bồ Tát về mặt tình cảm, Bồ Tát không có tự giam nhốt mình trong cái gọi là tình thân. Đối với Bồ Tát, muôn loài vạn loài chúng sinh thảy đều là người một nhà, bởi vì Bồ Tát không có bị giam nhốt. Về trí tuệ, Bồ Tát không ngừng tìm tòi trong Phật, trong văn tư tu. Còn về tình cảm thì Bồ Tát không bị giới hạn bởi những biên giới, bởi những giới tuyến, bởi những rào cản. Bồ Tát thương hết muôn loài, Bồ Tát thương hết. Còn mình thì sao? Mình nói cho đã, nhưng mà cuối cùng cái gọi là thương của mình chỉ là ái, phải chứ đừng nói từ. Mà đã nói ái là gì? Ái là thương yêu có điều kiện và trong giới hạn thì gọi là ái. Còn từ bi thì không. Từ bi đúng nghĩa là không cần điều kiện và không có ranh giới. Thì cái tâm ấy mới được gọi là vô lượng tâm nha. Chứ còn cái thứ tâm từ mà chỉ rải riêng cho cái người nhà, cho nội bộ nhà, cho nội bộ, cái đó chưa được gọi là vô lượng tâm. Mà coi chừng nó mới ở cái mức tham ái nha. mà đến khi nó tự tâm là không cần điều kiện và không có biên giới, còn thoải mái là yêu thương có điều kiện và bị giam nhốt trong biên giới. Ok, bây giờ đúng là 4 giờ rồi. Chúc các vị ngày vui và ngày mai chúng ta gặp lại nha. Bye bye.